Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3651, Đan Ma Tiên Thăng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cùng Đan Ma đàm luận thành giao dễ sau đó, Lâm Bạch cũng không có nóng lòng rời đi cái này nhà gỗ, ngược lại là ở sau đó trong khoảng thời gian này đợi tại Đan Ma bên người, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nửa tháng sau, Đan Ma khô tỏa tại bên trong nhà gỗ toàn thân che kín tử khí, da thịt của hắn bị một mảnh màu đen độc tố tràn ngập, hắn nhìn qua Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hôm nay chính là ta đại nạn sở chí, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đưa cái kia độc phụ cùng đồng tu vận hạ xuống gặp ta. Chấm, Lâm Bạch trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn xem Đan Ma khí tức càng lúc yếu ớt, tại sau nửa canh giờ, hắn nâng lên đầu lâu đột nhiên rủ xuống, hai tay mở ra, ngồi xếp bằng thân thể cũng ầm vang ngã trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng đi qua, xác định Đan Ma đã chết sau đó, tại nhà gỗ bên cạnh cho hắn dựng lên một quan mộ phần, đồng thời Lâm Bạch kiểm tra một chút Đan Ma túi chữ vật, xác thực như hắn nói, trong đó căn bản không có bảo vật, hắn tất cả cất giữ đều lưu tại Ngân Nguyệt Thành, rơi vào cái kia độc phụ cùng đồng tu vận trong tay. Có tâm ma đại thể tại, Đan Ma cũng không lo lắng Lâm Bạch sẽ ở sau khi hắn chết bội ước, nếu là Lâm Bạch rời đi thiên thần mộ trước đó không có giết độc phụ thất cô cùng đồng tu vận thiên đạo lực lượng tự nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh cho phấn thân toái cốt chết không toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản ngươi tìm tới khổng lộc mộ phủ, đạt được trong đó bảo vật cùng cơ duyên, ngươi hẳn là sẽ trở thành trong thiên thần mộ này quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng là đáng tiếc gặp người không quen, không công nộp mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người yên tâm, nếu ta phát tâm ma đại thể, độc phụ này cùng đồng tu vận ta sẽ giúp ngươi giết. Lâm Bạch đứng tại Đan Ma trước mộ phần, than nhẹ mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại trong nhà gỗ, Lâm Bạch xuất ra trong tay mình xanh biếc nhẫn ngọc tâm thần chìm vào trong đó, lưu lại mới cấm chế tùy theo Lâm Bạch tại xanh biếc nhẫn ngọc bên trong hơn 100 cái trong túi chữ vật tìm được thuộc về mình túi đựng đồ kia. Mở ra chính mình túi chữ vật nhìn thấy trong đó bảo vật một điểm không ít, Lâm Bạch tâm lập tức liền để xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật Lâm Bạch đến thiên thần mộ trước đó, liền thanh không một cái túi chữ vật đem hắn bên trong vật vô dụng toàn bộ đặt ở trong thần võ quốc. Bây giờ Lâm Bạch túi chữ vật bên trong, ngoại trừ vĩnh hằng chi xa, phi thiên thần thiết tốc mệnh thạch yêu kiếm, khô quắt đạo quả bên ngoài, trong đó đồng thời không có quá nhiều thứ đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại đồng dạng xanh biếc nhẫn ngọc đến là nhường Lâm Bạch mở rộng tầm mắt. Xanh biếc nhẫn ngọc bên trong, ngoại trừ Lâm Bạch túi chữ vật bên ngoài còn có đồng dạng bắt lấy những võ giả khác túi chữ vật Lâm Bạch từng cái đã kiểm tra đi, đem vật hữu dụng toàn bộ thu thập lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lâm Bạch tầm mắt rơi vào đồng dạng trong giới chỉ, đồng dạng bảo vật tự nhiên là nhiều nhất. Gocchuyenaudio.com. Không biết đồng dạng túi chữ vật bên trong còn có hay không trước đó cùng ta thời điểm giao thủ, dùng cái chủng loại kia ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó đồng dạng dùng ngọc phù cùng Lâm Bạch giao thủ, cái kia ngọc phù uy lực cực lớn, nhưng Lâm Bạch mấy lần kém chút mất mạng trong tay hắn, đối với cái này vật Lâm Bạch cũng là đặc biệt cuồng nhiệt. Thế nhưng là tìm lượt đồng dạng túi chữ vật bên trong, tựa hồ không có phát hiện mặt khác ngọc phù tung tích, nhìn tựa hồ đã bị đồng dạng tiêu hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiểm tra dòng dã một buổi sáng, Lâm Bạch tại đồng dạng túi chữ vật bên trong tìm tới rất nhiều cực võ linh khí, đế khí, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, những linh khí này cùng đế khí đối Lâm Bạch chính mình hiệu dụng không lớn, Lâm Bạch có yêu kiếm nơi tay như vậy đủ rồi. Trước đó Vạn Bảo Chân Quân nói qua yêu kiếm có thể thôn phệ mặt khác binh khí linh tính, đến không ngừng tăng lên chính mình phẩm cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu kiếm bây giờ chính là vương cấp linh khí, ở trên man cổ đại lục đã đầy đủ dùng, nhưng là ở trong thiên thần mộ, vương cấp linh khí liền có chút không đáng chú ý rồi. Vừa vặn, ở trong thiên thần mộ vương cấp linh khí cùng đế khí cũng rất nhiều, vừa vặn dùng để tăng lên yêu kiếm phẩm cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười thầm trong lòng, đem tất cả linh khí cùng đế khí toàn bộ cho yêu kiếm thôn phệ, chậm rãi tăng lên lấy yêu kiếm phẩm cấp. Ngoại trừ những linh khí này cùng đế khí bên ngoài, Lâm Bạch còn tại đồng dạng xanh biếc nhẫn ngọc bên trong tìm tới rất nhiều chân quý thần thiết cùng khoáng thạch rất nhiều linh dược, nhưng những Lâm Bạch này hiện tại cũng không dùng tới, chỉ có thể trước thu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Nguyệt Thành đồng gia đệ tử thân gia quả nhiên không ít a, mang theo người Chu Tước Đan vậy mà đều có 2 vạn nhiều. Lâm Bạch lại từ xanh biết nhẫn ngọc bên trong tìm tới 2 vạn mai Chu Tước Đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tước Đan nguyên bản là một loại linh dược có thể dùng đến tăng cao tu vi, đối với đạo cảnh võ giả ích lợi đều là cực lớn, đối với ta loại vấn đỉnh cảnh này võ giả mà nói, hiệu quả cũng không nhỏ. Vậy liền toàn bộ thôn phệ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tâm niệm vừa động đem tất cả Chu Tước Đan lấy ra, thôn phệ kiếm hồn lóe lên, đem mấy vạn Chu Tước Đan dần dần thôn phệ vào thể. 7 ngày sau, 2 vạn Chu Tước Đan bị Lâm Bạch hoàn mỹ nuốt mà xuống, mà Lâm Bạch tu vi cũng đến gần vô hạn tại vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối còn kém chút, cái này khiến Lâm Bạch có chút nhíu mày không vui, 2 vạn Chu Tước Đan vậy mà không có nhường Lâm Bạch từ vấn đỉnh cảnh cửu trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ phá một cảnh giới, là khó khăn như thế sao? Nếu là vấn đỉnh cảnh cửu trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đều khó như vậy. Cái kia nếu là chuẩn đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh đâu? Không biết có bao nhiêu khó. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch đối với tương lai con đường tu luyện càng phát ra cảm giác thời gian cấp bách, nếu là không nắm chặt thời gian, chỉ sợ trong 3 năm Lâm Bạch đều không thể đột phá đạo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Chấm, sau đó Lâm Bạch lại tỉ mỉ kiểm tra một phen đồng dạng xanh biếc nhẫn ngọc đem hắn bên trong có dùng đồ vật thu thập lại, đến mức nó quần áo của hắn các loại đồ dùng hàng ngày, Lâm Bạch thì là một kiện không động. Cần phải đi cũng không biết bị đan ma lừa gạt nhập thiên phong nhai võ giả, bây giờ đi ra chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng về sau, rời đi nhà gỗ, lần nữa bước vào trong Hắc La Lâm Hải, bắt đầu chính mình tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Đan Ma mang theo Lâm Bạch rời đi Thiên Phong Nhai ngày thứ 2 bình minh, hơn 10 vị cường giả xuất hiện tại trên không Thiên Phong Nhai, người cầm đầu chính là một vị áo tím nam tử trung niên, lông mi như kiếm khí độ bất phàm, hắn mắt lạnh nhìn Thiên Phong Nhai chung quanh một mảnh hỗn độn, ánh mắt âm trầm xuống. Tại cái này áo tím trung niên phía sau, những người khác thì là thấp giọng nói ra. Đồng Lương cũng thực sự là, rõ ràng tìm tới đan ma chỗ tồn tại thế mà tham công liều lĩnh, không có báo cáo gia tộc, bây giờ chúng ta chạy đến, chỉ sợ đã muộn, cái kia đan ma đã sớm trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đan ma biết rõ Khổng Lộc mộ phủ chỗ tồn tại, người này đối với đồng gia mà nói đặc biệt trọng yếu, liền đem tại thời gian kế tiếp bên trong đem Hắc La Lâm Hải lật qua, chúng ta cũng phải tìm tới hắn. Không sai, nhất định phải tìm tới hắn, việc này liên quan đồng gia tương lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mấy vị lão giả ngôn từ kiên định, tầm mắt sắc bén, một bức không tìm được đan ma thề không bỏ qua bộ dáng. Lúc này, Thiên Phong Nhai bên trong, Đồng Lương dẫn một đám người đi ra, trông thấy giữa không trung hơn 10 vị cường giả, lúc này đi tới, áy náy hô. Phụ thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử áo tím sắc mặt âm trầm nói. Đan ma đâu, Đồng Lương tự trách mà nói. Nhường hắn chạy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, ngươi nên cho ta biết, áo tím trung niên sắc mặt âm trầm nói, sau khi nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Bị thương, chính mình liền về Ngân Nguyệt Thành đi thôi. Cái này áo tím nam tử trung niên, đương nhiên đó là cùng đan ma có đại thù đồng tu vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến mức đồng dạng bọn người, Lâm Bạch bổ ra cái kia một đầu thông đạo cửa đá, bọn hắn đã sớm rời đi Thiên Phong Nhai. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.